Phong Thần Châu, chương 2017, lão già, cam tâm ra tay rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nhưng Tần Ninh mặc kệ, nhìn về phía ba người Kim Viễn, Từ Tốn nói. Các ngươi cũng như thế, nếu tham chiến thì phối hợp chiến đấu, còn nếu không tham chiến thì ta tiêu diệt nước các ngươi, ngươi quá càn rỡ rồi đấy. Vệ Thúc Minh bây giờ râu tóc phập phồng, thấp giọng nói. Uy hiếp tứ đại cổ quốc, bây giờ ngươi muốn khai chiến ở trên cửu U đại lục sao? Khai chiến. Các ngươi mà cũng xứng sao? Tần Ninh cười lạnh nói. Một đám lão bất tử không biết trời cao đất rộng, không có tí liêm sỉ nào hết. Khai chiến, ngươi đủ tư cách sao? Tần Ninh vừa nói xong liền trực tiếp vỗ một trường ra, trường ấn nóng rực một lần nữa hướng thẳng về phía ba người. Bây giờ, sắc mặt của ba người Kim Viễn, Vệ Thúc Minh và Tề Quang Hải vô cùng khó coi. Tần Ninh cùng lắm mới chỉ vừa bước vào huyền cảnh tạo hóa mà đã muốn khiêu chiến với ba người bọn họ. Đúng là quá cuồng vọng, ba thân ảnh trong nháy mắt liền xuất thủ. Nhất thời, bên trên bầu trời thành cổ bắn ra ánh sáng mạnh mẽ. Tần Ninh đánh ra một trường ấn, thân ảnh đồng thời cũng lao vụt ra. Một quyền, tiếng nổ tung vang lên, ầm ầm ầm. Ba thân ảnh lúc này chật vật đổ vọt, nhưng Tần Ninh vẫn không né tránh mà xông ra lần nữa, tu luyện đại phần thiên bá thể. Cường độ cơ thể của hắn ở huyền cảnh tạo hóa đã mạnh mẽ vô cùng, thêm việc hắn đã nuốt một địa hỏa dung hợp vào bên trong bá thể. Huyền cảnh tạo hóa có thể nói là vô địch, chỉ dùng cường độ nhục thể thì huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn cũng chẳng làm gì được hắn. Đây cũng là chỗ tốt mà huyền quyết tạo hóa tuyệt đỉnh đem lại. Tần Ninh lúc này phóng thích sát khí, ba người Vệ Thúc Minh sắc mặt trắng bệch, Hạ Huynh, Kim Viễn lúc này gọi to một tiếng, được rồi, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Hạ Tây Thương rốt cuộc không nhịn được nữa mà ra tay rồi, vung ra một trường, sức mạnh toàn thân từ trên xuống dưới của Hạ Tây Thương lúc này tập trung vào một chỗ, trực tiếp tung ra một đòn hướng thẳng về phía Tần Ninh. Lão già, cam tâm ra tay rồi sao? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, một hoa văn hình lửa xuất hiện ở giữa mi tâm. Trong chốc lát, một ánh lửa lúc này bỗng phóng thích ra, nhiệt độ trong trời đất lúc này đột nhiên nóng lên gấp mấy lần, khí hỏa linh thật quá mạnh mẽ bá đạo. Trong lòng Hạ Tây Thương kinh ngạc. Cách chương.